12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 15, đột nhập Bách Hoa Lâu, kết thúc cuộc chiến, đoạt lại Ngọc Hồn. Góc truyện audio.com. Thôi gì, tôi xin mấy người xử nữ hét lên, các sao giật mình nhìn tên xà phu ngất ở đó cũng phải tỉnh. Bình tĩnh đi xử nữ, sao bình tĩnh được chứ? Thôi, bảo bảo đi hóa trang ấy, người ơi đi, cô còn thời gian đâu. Ma Kết nghiêm túc lạnh lùng nói khiến mọi người không khỏi run rẩy. Bảo bảo nhanh chóng kéo mọi người để đi hóa trang, cô thể để tên Ma Kết này nổi giận đờ si. G, trong lúc hóa trang, Song Tử à, cậu có đứng yên đờ si cô, Thiên đừng nghịch mấy cái lọ đó, hỏng váy giờ. Thiên Yết cố cười đi, éo, Thiên Yết phản bác luôn, hu hu, Sư Tử đừng tự sướng nữa, Nhân Mã đừng nhảy nữa ngã rồi rách váy giờ. Từ nãy đến giờ, bảo bảo cô ngừng kêu ca thảm thiết với bọn người này. Thế là Bạch Dương đi vệ sinh, lúc đi ra ngoài thì thấy cảnh vui ra xem chẳng may Kim Niu bị đá, một phát mồm nhổ ra bao nhiêu thức ăn vào người Bạch Dương. Bạch Dương tức giận đuổi theo, Kim Niu, đứng lại cho ông, à, tha cho tôi, Kim Niu đến gần Thiên Yết. Đúng lúc Dương ca nhà ta nhảy vô thế là, các sao nhà ta há hốc mồm, mắt trợn tròn, xà phô đơ người. Hiện tại, Bạch Dương nằm đè lên Thiên Yết nằm dưới. Ó, kinh quá, Bạch Dương giật mình định cúi xuống xem ai thì đúng lúc Yết ngẩng mặt thế là. Các sao lại há hốc mồm đủ để ột đàn ruồi bay vào, còn xà phô thì nghĩ. Quả là hợp để cho vào Bách Hoa Lâu. Đúng, Bạch Dương và Thiên Yết nhà ta đang hôn nhau. Âu không âu, cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau vẫn giữ tư thế đấy, mồm vẫn chạm nhau. 1S, 5S, 10S, 30S, 1, 5, mấy người thích hôn nhau sao, để lần sau ta cho tiếp. Há há, bi đi, em, ti chó chết ai là người làm hả? Xóa ngay, dừng nhanh, ta chỉ muốn hôn xong ngư, Kim Như thôi, hốc muốn hôn tác giả sao? Kinh tởm, cách chương.